Chương 1503, thần vực. Cầu thạ. Chương 1503, thần vực cầu thạ kế tiếp, một ít lệnh Trương Tường không có nghĩ tới đồ đạc liền xảy ra. Ở Trương Tường tinh thần lực liên tiếp đến kia tín ngưỡng chi lực trong thời điểm, một từ rất rất nhiều không phải đồng nhân tiếp cận với đúng giống nhau tâm tình kết hợp chung một chỗ cường liệt tâm tình, liền hiện lên đến rồi Trương Tường trong đầu. Kia tâm tình mãnh liệt trình độ, thậm chí còn để Trương Tường đều có một loại dao động bị đồng hóa cảm giác. Nhưng xả ký hào đúng, Trương Tường lúc này lại là ở vào thần hóa tuyệt đối lãnh trong yên tĩnh. Chỉ là hơi chút được có chút thất thần mà thôi, liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Tê thật cường liệt tâm tình chập chờn a lẽ nào, tín ngưỡng chi lực bản chất chính là cuồng nhiệt nhằm vào nào đó một vật cảm xúc sao không phải, chắc là ẩn chứa cường liệt tâm tình chập chờn tinh thần lực. Hơn nữa, còn ẩn chứa một điểm càng ra huyền ảo đồ đạc ở bên trong. Chính là kia giống nhau huyền ảo đồ đạc, mới để cho những thứ này xu hướng với cùng một loại háo hức tinh thần lực phát sinh chất biến, diễn biến thành tín ngưỡng chi lực. Trường Tưởng hơi híp cặp mắt, nhanh chóng phân tích. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, hắn kia nổi lên đã lâu thiên sứ lực, cũng rốt cục cùng tín ngưỡng chi lực hỗn hợp đến cùng một chỗ. Thoáng kia trong lúc đó, giống như là tuổi khô gặp liệt hỏa, lưỡng chủng đồ đạc lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt đó, lưỡng chủng năng lượng sở thả ra lực lượng, tăng vọt mấy cái cấp số. Đồng thời, Trương Tường đại não cũng giống đúng liên tiếp lên một cái mở rộng khí. Hắn kia vốn chỉ là che lấp phương viên 10.000 thước chống trải địa phương tinh thần lực, cũng là chợt mà một cái tăng vọt, mở rộng đến rồi tiếp cận 10 vạn mét tình trạng, đem chọn một cái Tokyo khu vực đều cơ hồ toàn bộ đều bao lại. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng là đem ánh mắt nhìn về phía thứ 40 khu phương hướng đi. Thì ra, đã là bắt đầu rồi sao? Trương Tường nói ra câu này ý tứ hàm xúc không rõ thoại ngữ tới. Sau đó, hắn mới xem như đem lực chú ý một lần nữa mà thả về tới thứ 39 khu tới. Cái này một cái thời điểm, Trương Tường rốt cục đã biết đến cùng hắn ở Inuyasha thế giới trong cấm địa gặp được thượng cổ bán yêu thành chủ, nhất cường thịnh thời điểm thực lực rốt cuộc là đạt tới cái tình trạng gì. Đó nhất định là một loại vô cùng kinh khủng, sợ rằng một quyền là có thể đánh vỡ không gian tình trạng đi. Bởi vì Trương Tường có thể cảm thụ được, nếu như tín ngưỡng chi lực đầy đủ, ở tín ngưỡng chi lực cấu tạo mà thành thần vực bên trong, kia một người đúng không thể chiến thắng. Trừ phi, kia một người là có thể đem thần vực xé nát tồn tại. Mà thần vực đúng ra chỉ ở trong không gian, muốn đem thần vực làm hỏng rơi, phải trước đem không gian cho vỡ ra, nếu không đúng đừng mong muốn xúc phạm tới thần vực một phần một chút nào. Càng chưa nói, thần vực bản thân còn có thể củng cố không gian bản thân. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được kia một ít ở Inuyasha trong thế giới. Từ thần đạo tiến vào tối cường đỉnh phong cường giả lực lượng mạnh như thế nào. Càng chưa nói, là đương thời có thể đánh bại cái này một ít thần đạo cường giả bán yêu thành chủ. Bất quá, Trương Tường phát tán tính tâm tư, cũng chỉ là muốn đến nơi này mà thôi. Hắn biết, hiện nay cũng không phải là nghĩ cái này một chút sự tình thời điểm. Bởi vì, đang ở hắn phát tán tính tư duy mà nghĩ lấy cái này một chút sự tình thời điểm, hắn cũng đã là đem chính mình tinh thần lực cảm giác phạm vi. Cũng chính là đem tín ngưỡng chi lực khuyết tán phạm vi, hạn chế đến rồi thứ 39 khu vùng này chi bên trong. Đồng thời, hắn không vẹn vẹn đúng đem tinh thần lực hạn chế trên mặt đất đồng hồ mà thôi, mà là trực tiếp hướng về đại địa chi hạ lan tràn đi, đem bên trong hết thể nguyên tố tất cả đều phân tích tinh tưởng. Xem ra, coi như là lâm thời cấu tạo nên bán thần khu vực, cũng là sở hữu bất khả tư nghị năng lực đây. Trương Tường chậm rãi mà xem cùng với chính mình tay trái nói rằng, bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, chính mình chỉ cần tâm tư vừa động, không chỉ là có thể di động vùng đất bùn đất, thậm chí còn có thể từ đại địa chi trung đem này nguyên tố kim loại cho rút ra đi ra. Mà đang ở cảm giác được điểm này thời điểm, Trương Tường trong đầu tốc biến quá một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Nếu đúng như vậy lời nói, như vậy thì chơi lớn hơn một chút đi. Kiến tạo phong ốc hơn, tái kiến tạo một cái, không phải, đúng bốn cái dẻo gùn tháp đại bắp đi. Ngược lại, lần trước ở đem số liệu thu thập hoàn tất sau đó, vừa lúc muốn thí nghiệm một chút ta một lần nữa tính toán tính ra số liệu đúng hay không. Trương Tường trong mắt lóe ra mất trí thần sắc. Bất quá, phối hợp hắn kia màu vàng nhạt thờ ơ con ngươi, muốn xem đi ra thật sự chính là vô cùng khó khăn. Như vậy, liền lập tức bắt đầu đi. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là đem ma lực của mình như không muốn tiễn địa một dạng mà tản mát đến trong không khí đi. Theo nạt sủ kỳ hoa phát sinh không biết tên phản ứng, quán thâu đến rồi đại địa chi hạ đi. lấy tín ngưỡng chi lực lâm thời cấu tạo thần vực cho khung xương, lấy vùng đất bùn đất cùng nguyên tố làm tài liệu, lấy ma lực thủ làm kiến tạo lực địa đặt đi, tân sinh chi chấn Trương Tường lật ra một ít mới trang sách. Theo Trương Tường thanh âm hạ xuống, hắn quanh người kia có rút lại đến tiếp cận 3 mét thực chất hóa nguyệt quang chi trụ chợt mà bể nát ra, hóa thành vô số quang mang tràn ngập đến nơi này một vùng đất trên, thẩm thấu đến rồi đại địa chi hạ. Mà đồng thời, vây quanh Trương Tường ba loại sức mạnh cũng là bắt đầu điên cuồng mà hướng về bốn phía nghiêng ra, không có vào đại địa chi trùng, ở trên mặt đất tràn ngập. Sau đó, chính là long trời lỡ đất tràng cảnh xảy ra. Giống như là có một tấm to lớn miệng từ dưới mặt đất mở, một ngụm đem tiếp cận cả một cái thứ 39 khu hết thể tàn phá kiến trúc đều nuốt vào, đại lượng tàn phá trên mặt đất kiến trúc, bắt đầu hướng về dưới mặt đất rơi xuống đi. Mà đồng thời, lại là có thêm một cái nhà tiếp lấy một cái nhà đã là ở đại địa chi hạ kiến tạo được rồi vậy phong ốc, bắt đầu từ dưới mặt đất xuống ra. Kêu một cái phong ốc nô ra phương viên, bao gồm phương viên km bên trong hết thể thổ địa. Nhưng càng ra làm người khác chú ý, hay là muốn coi là kia phòng ốc bao gồm trước mặt nhất bốn cái sừng mỗi bên xuất hiện bốn đống kiến trúc. Đó là bốn đống tràn đầy khoa huyễn phong thái, toàn thân trên dưới đều là màu bạc trắng kim loại sở tổ hợp mà thành, có các loại dữ tợn kết cấu cao lầu. Là trọng yếu hơn chính là kia kiến trúc cao tầng toàn thân, đều là không có bất kỳ cửa phòng cùng cửa sổ các loại tồn tại. Thế nhưng, người nào đều sẽ không cho là đây chẳng qua là dùng để chở đồ trang sức dùng. Bởi vì, ở kia tràn đầy khoa huyễn phong thái ngân bạch sắc đại lâu chu vi, cũng là nguyên bộ nước cờ cái rõ ràng cho thấy dùng để hộ vệ lô cốt, trên đó hiện đầy các loại dữ tợn vũ khí. Mà tương tự như vậy với thần tích thứ đồ thông thường, nhưng chỉ là ở ngắn ngủn không đến trong vòng 3 phút xuất hiện GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.